Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 829, Phá Thiên Quyền. Hai càng, gió nổi lên, cái này không gió đêm, đột nhiên gió nổi lên, gió nổi một khắc kia, Dương Tranh liền từ trên ghế đứng lên, tay phải tuyết ẩm nhoáng một cái, hàn quang chiếu mắt, hắn biết. Hắn hôm nay buổi tối phải đợi người tới. Tuyết ẩm đang chấn động, không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì hưng phấn. Nó đã thời gian rất lâu không có uống qua cường giả máu. Đặc biệt là loại này tuyệt cường người, có thể đem Cầu Nhiêm khách bức lui, một chưởng đánh nát thế thân nhân ngẫu, đem Lý Nguyên Bá đánh thành trọng thương người, tuyệt không bình thường hạng người. Hắn tới như gió, hắn liền là cái này gió, cuồng phong. Dương Tranh nhìn chằm chằm tới người, hắn cười, không là đối phương quá yếu, mà là đối phương đủ mạnh, chỉ có đối phương đủ mạnh mới có thể kích phát ra hắn đấu trí, mới có thể khiến hắn chiến ý mãnh liệt lên tới. Nếu như đối phương quá yếu, như vậy thủ cái này một đêm cũng là không có bất kỳ ý nghĩa. Cũng may, đối phương quá mạnh, hắn nhất định phải chết. Tới người mở miệng, thanh âm cực kỳ hùng hồn. Hùng hồn bên trong, mang theo một cỗ không thèm chú ý đến sinh mệnh lạnh lùng. Ta che chở hắn, hắn liền sẽ không chết. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng. Thanh âm vang dội, vẻ tự tin lộ với trên mặt. Tốt, tới người chỉ nói một chữ. Thoại âm rơi xuống. Hắn liền động, trước đó là gió, hiện tại cũng là gió, trước đó là cuồng phong, giờ phút này là gió bão, là gió lốc, là càn quấy đại địa, có thể ở đại địa phía trên vẽ ra to lớn khe rãnh siêu cấp vòi rồng. Phá Thiên Quyền, hắn xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, hắn ra quyền, hắn lên tiếng, hắn nói, hắn một quyền này, tên là Phá Thiên. Dương Tranh đứng tại chỗ, trên mặt ý cười, giờ khắc này có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được tới người này một quyền trùng thiên quyền ý. Một quyền này cực kỳ cường đại, xứng đáng Phá Thiên Quyền, cũng là bởi vì như thế, hắn mới cười, trước là trên mặt ý cười, tiếp theo cười ha ha. Dương Tranh, không phải điên, mà là cuồng, chiến lý cuồng, tốt quyền pháp. Chỉ nghe đến quát khẽ một tiếng, Dương Tranh ra đao, tuyết sắc đao quang, lạnh thấu xương vô song. Cái này một đao, không phải Ngạo Hàn Lục Quyết, cũng không phải Hổ Phách Đao Thuật, càng không phải Tử Lôi Đao Pháp, mà là Thí Thần. Tới người đủ mạnh ngang, có thể khiến Dương Tranh cầm ra một đao. Cái này một đao, Dương Tranh dùng hơn 7 thành thần ma chân khí. Oanh! Đao sức lực quyền kính, điên cuồng rảo sát, thoáng cái bạo phát, Tranh, Dương Tranh tuyết ẩm phát ra một tiếng đao minh, đứng tại chỗ, chưa từng lui ra phía sau mảy may, mà người tới, tại một kích này sau, thì là lui ra phía sau nửa bước, thứ một tay, Dương Tranh thắng, người rất mạnh, tới người không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh cũng đánh giá tới người, trên mặt nụ cười lạnh nhạt, trước mắt người, diện mạo so trước đó gặp này Ma Di Đà còn lớn hơn cuồng mấy phần. Trên thân trang phục xem xét liền không phải trung nguyên phục sức. Này một thân không biết cái gì dị thú ra lông, mang theo một cỗ man hoang khí tức, nhất làm người khác chú ý là, người này mi tâm giữa, có một đạo thương thanh sắc ấn ký. Cái này ấn ký, Dương Tranh đã từng thấy qua, phá toái cảnh cao thủ nếu như thả ra cường chiêu, đều sẽ hiển hiện, mà trước mắt người này thanh sắc ấn ký, rõ ràng càng thêm thuần túy, cùng một loại phá toái cảnh võ giả ấn ký, muốn càng thêm mạnh mẽ, rất nhanh, Dương Tranh lại phát hiện hơi khác nhau, người này mi tâm này thương thanh sắc trong vết tích. Thình lình liền là một búa hình, phủ, bàn cổ khai thiên phủ. Quả nhiên, thánh tộc cùng bàn cổ đại thần có liên quan. Ngươi rất mạnh, bất quá hắn vẫn là phải chết. Chốc lát trầm mặc, tới người lần nữa mở miệng. Phá thiên quyền lay họa trời. Hắn ra quyền thứ hai. Ta tại, hắn liền sẽ không chết. Ngươi không được, ngươi tộc nhân tới càng nhiều. Cũng không được, Dương Tranh hoành đao trước người. Khí tức một biến, tức khắc liền là ma khí trùng thiên. Đầu đầy dài điên cuồng vũ động. Giờ phút này, hắn là đao ma, hổ phách đao thuật mưa đá. Dương Tranh ra đao, lần này, dùng tuyết ẩm thi triển hổ phách đao thuật. Giống, tuyết ẩm bên trong, vậy mà phát ra một tiếng hổ khiếu. Đầy trời đao khí, ầm vang rơi xuống, toàn bộ đánh vào tới trên thân người. Mà Dương Tranh, thì là cùng tới người sượt qua người. Tại thời điểm này, trong tay hắn tuyết ẩm chấn động, lưỡi đao một bên, xé rách vang lên, đợi sức lực khí tiêu tán. Dương Tranh cùng tới người đều không động, nhìn như thắng bại không phân, nhưng mà trên thực tế thắng bại đã phân. Bởi vì, tuyết ẩm thân đao trên, treo lướt qua tươi đẹp tột cùng huyết sắc. Cái này huyết, đem tuyết ẩm đao ấn chiếu đến cực kỳ lạnh thấu xương. Phảng phất giữa thiên địa băng xương, tại giờ khắc này, toàn bộ đều tụ tập ở tuyết ẩm thân đao trên một loại. Cái này huyết, liền là thánh tộc máu, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, hắn vậy mà ngửi thấy một cỗ cực kỳ kỳ lạ máu thơm. Thậm chí có một cỗ muốn uống máu xúc động. Cái này thánh tộc máu, lại có như thế đại dụ tương đương nghi ngờ lực. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới thánh tăng Đường Huyền Trang, cũng liền là Đường Tăng. Cầm thần thoại tới nói, yêu quái đều suy nghĩ ăn thịt Đường Tăng, bởi vì ăn thịt Đường Tăng liền có thể trường sinh bất lão. Mà bây giờ, cái này thánh tộc máu, liền cho Dương Tranh loại này cảm giác. Tranh, tuyết, ẩm thân đao chấn động mãnh liệt, phát ra từng tiếng đao minh, phảng phất là đang thúc giục Dương Tranh. Muốn Dương Tranh đem này thánh tộc nhân chém giết, muốn khiến nó thoải mái uống thánh tộc máu. Bất quá, Dương Tranh bất vi sở động, một cái ý nghĩ thả ra. Tuyết ẩm đao tức khắc an phận xuống tới. Ta đã nói, có ta ở đây, hắn liền sẽ không chết. Dương Tranh xoay người qua, nhìn xem thánh tộc nhân bóng lưng. Vừa mới tuyết ẩm chính là từ kỳ hữu cánh tay trên cắt qua. Ngươi rất mạnh, thánh tộc nhân xoay người qua tới, nhìn xem Dương Tranh, hắn mặc dù bị thương, bất quá sắc mặt y nguyên cùng trước không có bất kỳ khác biệt. Thô cuồng bên trong mang theo man hoang khí tức, hắn vẫn là nói cái này câu kia, nguyên bá trong cơ thể cũng chảy xuôi theo thánh tộc máu. Đường đường thánh tộc, chẳng lẽ liền dễ dàng tha thứ không được một cái Lý Nguyên Bá? Dương Tranh mở miệng, thánh tộc nhất định không ngừng trước mắt cái này một cái, nếu như bảo vệ Lý Nguyên Bá, liền tất độc phải đem Lý Nguyên Bá mang tại bên cạnh mình. Mà lúc này có rất nhiều bất tiện, tin tưởng Lý Nguyên Bá bản thân cũng sẽ không đáp ứng. Lý Nguyên Bá là một đầu mãnh hổ, mặc dù còn chưa chân chính phát triển lên tới, có thể mãnh hổ tổng đến đi rừng rậm bên trong, dựa vào bản thân lực lượng đi săn thức ăn, cho nên tìm được một cái biện pháp giải quyết. Hắn xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn sẽ đưa đến loại nào đó cực đoan tình huống phát sinh. Cho nên hắn nhất định phải chết. Thánh tộc nhân nói, phải không? Đây là các ngươi tộc nhân ý kiến. Dương Tranh cười lạnh, đây là thánh hoàng lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành. Thánh tộc nhân nói, thánh hoàng, hắn còn sống sao? Dương Tranh tiếp tục cười lạnh, thánh hoàng đã không tại. Thánh tộc nhân trầm ngâm một tiếng, nói, người đều không, hắn mệnh lệnh còn cần tuân thủ sao? Lại nói, các ngươi thánh hoàng nói liền nhất định là đúng không? Ngươi có nghĩ tới hay không? Lý Nguyên Bá như thế nghịch thiên, nếu như trở thành các ngươi nhất tộc mới thánh hoàng, này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Dương Tranh thanh âm đột nhiên đề cao, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thánh tộc nhân. Cái này, thánh tộc nhân, trầm mặc, tốt, liền quyết định như vậy. Ta cùng Nguyên Bá cùng ngươi cùng nhau đi thánh tộc. Tiếp theo tới sự tình, ta tới giải quyết, nếu không, chớ trách ta dưới đao vô tình. Dương Tranh, khí tức bỗng nhiên lại biến, thần ma chân khí thoáng cái bạo phát, đem thánh tộc nhân bao phủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.